Chương 1113, vào tràng. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, nói thẳng nơi này cũng không có vật gì tốt, cái sau nghe vậy, mân mê miệng. Nàng mãi thanh mại khi nói, không có cái gì, tính là gì thành Lăng Vân, hắn cùng Long Yên Nhiên thế mà không phản bác được nơi xa một trận nhanh chóng chạy tới bước chân, thì ngăn tại Lăng Vân một đoàn người trước mắt. Thái thượng đế quân, bắt ngươi mệnh đến. Lăng Vân nhướng mày, trước mắt hai cái đồ bỏ đi là ai? Các ngươi là sát thủ muốn cho bản đế đưa các ngươi đoạn đường? Có thể hôm nay ta sẽ vì ma cổ tông ngàn vạn huynh đệ báo thù, không phải ngươi chết chính là chúng ta vong. Hai vị ma cổ tông sát thủ trường kiếm trực chỉ Lăng Vân A, cũng không thèm để ý bốn phía nhiều người như vậy. Bọn họ đều là có kế hoạch, chỉ cần thái thượng đế quân ở chỗ này xuất thủ, khẳng định chọc giận đan thành chủ trì đan thần tông tiền bối. Đến lúc đó nói không chừng cao ngạo thái thượng đế quân lại chọc tới đan thần tông. Lăng Vân nhướng mày, lạnh lùng nói ra, các ngươi những thứ này còn kiến hôi, tính là thứ gì còn không dứt đồ bỏ đi. Ngươi nói người nào nào đó ma cổ tông sát thủ no y ha ha. Thiến thiến các ngươi ba cái nhìn kỹ. Lăng Vân tiến lên một bước, hai ngón lóe ra hưu chỉ địa kiếm, hướng thiên phong, phấn về nhận, một thoáng qua thân, Lăng Vân bóng người thoáng qua một cái lại quay đầu, lại vào mắt, đã phúc mệnh, hai tên sát thủ một chiêu cũng không ra được, cứ như vậy đi tiên phong đi, đau còn là giống nhau đau, chỉ bất quá một kiếm đứt cổ, gọi không ra. Lợi hại như thế kiếm pháp, bối bối lại một lần nữa nhìn ngây người, tiểu gia hỏa ngoại trừ vỗ tay liền không có cái gì biểu hiện. Xem trò vui người nào đó một trận hâm mộ nói, thái thượng đế quân quả nhiên kiếm thuật vô song a, nhanh chuẩn hung ác. Bên cạnh hắn một người trả lời, toái tâm giang hồ được, kiếm xuất không phải ta tâm, kiếm thánh toái tâm hắn không được. Diễn Thiên kiếm hoàng có lẽ có tư cách liều mạng kiếm pháp đi, ai biết được. Diễn Thiên kiếm hoàng cũng là bình thường đi, ta gặp qua kiếm thánh toái tâm kiếm, kiếm là hắn, hắn cũng là kiếm ha ha ha. Thái thượng đế quân kiếm đâu, ngươi vừa không thấy nhìn. Thái thượng đế quân kiếm khí tung hoành 12 vực, nhanh đến không cách nào tránh né, nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy kiếm thánh toái tâm lợi hại, có hình dạng có sắc. Trừ bỏ hai người đối trắng, không ít người bị Lăng Vân vừa rồi một kiếm kia rung động đến. Vượt quá ma cổ tông sát thủ ngoài ý muốn a, đan thần tông biết, căn bản cũng không dám lên tiếng, sợ ép tờ một cao y không bao lâu vạn chúng chú mục luyện đan đại hội cuối cùng cũng bắt đầu đây. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người, đem náo nhiệt giữa trưa phủ lên phá lệ náo nhiệt. Theo đám người cùng nhau ngồi xuống, bất quá chừng 5 phút thời gian về sau, trên đài cao xuất hiện ba đạo thân ảnh, một vị lao giả đi ở phía trước, hai vị trung niên nhân lạc hậu lao giả nửa đường. Lao giả hướng xuống nhìn lướt qua, hài lòng nhìn đến sân bãi hoàn toàn an tĩnh lại, háng giọng một cái, mở miệng nói ra, đan dược công hội, trăm năm một lần đan dược đại hội, tại tòa này tràn ngập lịch sử đan thành lại lần nữa bắt đầu, đan dược đại hội quy củ chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch, phàm là luyện chế ra tam phẩm đan dược phía trên luyện dược sư đều là có thể tham dự. Đan đạo đại lục, đan dược đồng dạng có chi tiết phân chia, từ đan dược tác dụng, màu sắc, chiết xuất độ đến thống nhất phân biệt chỉnh viên thuốc phẩm cấp. Tổng cộng chia làm nhất phẩm đan dược đến cửu phẩm đan dược, hoàng phẩm đan dược, chí tôn cấp đan đạo, cái sau tại 12 vực chỉ có Lăng Vân biết, cho nên đan thần tông chỉ nói đến hoàng phẩm. Tỷ như, luyện đan công hội một mực dễ bán nguyên lực đan, bất quá là tứ phẩm đan dược mà thôi, mà lần này luyện chế cũng là tam phẩm đan dược cao cấp tụ linh đan, đây là phổ biến nhất. Tại cái này đài cao lộ thiên phía trên, các vị luyện đan sư có thể tự chủ sáng chế mới, cũng có thể thông qua ta đan thần tông cung cấp đan dược đơn thuốc tiến hành luyện chế, cuối cùng đem theo đan dược phẩm cấp tiến hành một cái luyện đan sư bài danh. Đương nhiên thứ hạng này là tại toàn bộ đan đạo đại lục phía trên, ba hạng đầu sẽ có khen thưởng, trong lúc đó biểu hiện của các ngươi sẽ còn có cơ hội lấy được chúng ta tán thành. Lão giả lời nói sau khi để xuống, dưới đài cũng không có bao nhiêu thổn thức âm thanh, phần lớn người đến tham dự đan dược này đại hội. Chính là bởi vì cái này một cái bài danh, có bài danh thì có càng đại cơ hội tiến vào đan thần tông. Không nói nhiều nói, lần này đan dược đại hội, hết thể báo danh 150 tên luyện đan sư, hiện tại mời cái này 150 tên luyện đan sư lên sân khấu vào chỗ. Lão giả nhìn lướt qua dưới đài, cứ việc dưới đài có vô số thế lực thủ lĩnh, gia tộc đầu mục tại, nhưng là lão giả ngạo khí lại không chút nào cải biến. Lăng Vân khẽ nhíu mày. Làm sao báo danh mới 150 cái ít như vậy cùng nhau có nghi vấn còn có Long Yên Nhiên đây. Cái này 150 người đều là đi qua sàng chọn về sau. Hất lên đan thần tông phục trang sức trung niên nhân nhìn đến Lăng Vân nghi hoặc, thanh âm trầm thấp ưu nhã, một đôi mắt đen tràn ngập ý cười nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân làm thái thượng đế quân, đan thần tông khẳng định phải cho một chỗ tốt hắn ngồi đấy, đãi ngộ đặc biệt cao. Yên Nhiên, các ngươi đi thôi. Đi phun thả các ngươi sáng chói ánh sáng chói mắt đi, cái kia là thuộc về các ngươi sân khấu. Lăng Vân thần thức thông chi Long Yên Nhiên có thể chuẩn bị lên đài, mà một bên lũ tiểu gia hỏa quên miệng, bởi vì Lăng Vân nói, các nàng muốn là tham gia liền muốn cùng một chỗ giả trang đại nhân. Cũng chính là tiểu ấy lìn tại phía dưới cùng trở đi tiểu gia hỏa lại trở đi bối bối, từ bối bối tại trên cao nhất luyện đan, chất cao thân thể nhất định phải hất lên một kiện không lọt gió trường bào tử. Đi qua Lăng Vân giúp các nàng cách gan mặc sau lũ tiểu gia hỏa tựa hồ cảm thấy rất chơi vui. Lao tôn ngươi cũng tới nhìn luyện đan á, nơi này không tệ a, một nam tử mắt sắc phát hiện người quen, sử xuất toàn bộ sức mạnh, trong đám người ra sức trà a trà, rốt cục cọ đến giả tôn bên người, tuét ra một miệng răng vàng khẽ cười hì hì lôi kéo làm quen. Lao tôn kiêu ngạo vỗ vỗ lồng ngực nói ra, đúng thế, ta thế nhưng là ít người thời điểm ta ngay tại cái này canh chừng, bằng không chờ hiện tại nào có như thế địa phương tốt. Ta thế nhưng là đặc biệt vì nhìn Thiếu Bạch Sinh tới. Thiếu Bạch Sinh nam tử hiển nhiên chưa nghe nói qua cái tên này, nghi ngờ tao tao đầu, mê mang nhìn về phía Lao Tôn. Cái gì ngươi liền Thiếu Bạch Sinh cũng không biết ta và ngươi nói, cái này Thiếu Bạch Sinh, thế nhưng là danh xưng luyện luyện đan giới thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân á, truyền thuyết hắn ôn nhuận nho nhã, diện mạo như thiên thần, mặc kệ đối với người nào đều ôn nhu cười, hắn nụ cười này không biết mê đảo vô số giả trẻ nam nữ. Hắn luyện đan mức độ càng là xuất thần nhập hóa. Nghe nói có thế khởi tử người mọc lại thịt từ xương vậy, nhưng khó lường á, lão tôn gặp nam tử không biết, thao thao bất tuyệt thay nam tử khai triển phổ cập khoa học giáo dục. Nam tử khỏe miệng giật một cái, luyện đan giới tân sinh đệ nhất nhân, ai biết liền kêu là Thiếu Bạch Sinh a, bọn họ đều hô cái sau ngọc diện thư sinh. Lão tôn nói nước miếng văng tung tóe, nhưng cũng hấp dẫn phụ cận mọi người hứng thú, chậm rãi hướng hắn tụ lại, có phần cảm thấy hứng thú nghe hắn đối Thiếu Bạch Sinh một phen thổi phồng. Mang theo lũ tiểu gia hỏa vào chàng Long Yên Nhiên ngay tại trên đài cao. Nàng cũng bị Lao Tôn mà nói hấp dẫn lấy, Thiếu Bạch Sinh, nàng có tìm đọc qua tư liệu, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Đan Vương không ít tại bên thai nàng nhắc tới qua hắn, 15 tuổi lúc luyện đan tạo nghệ thì vượt qua sư phụ của hắn, 18 tuổi lúc được mời cùng với những cái khác thành danh đã lâu luyện đan sư luận bàn, kỹ áp quần hùng, từ đó, Thiếu Bạch Sinh cái tên này vang vọng đại lục.